Buổi sáng vừa hết tiết bắt buộc, chiều sẽ lại có hai môn tự chọn, trưa thì ăn cơm ở căng tin trường. Tuy nói là căng tin, nhưng thức ăn của trường G nổi tiếng, có bếp trưởng của khách sạn 5 sao nấu, thành thử xung quanh khu đó nhà hàng rất ít, cũng không mấy ai ra ngoài ăn uống. Ngoại trừ giờ lên lớp, Thẩm Sán còn phải xử lý công việc trong hội học sinh sinh viên. Mặc dù mang danh là hội trưởng, nhưng những việc cơ bản thì hội phó sẽ làm hết, tuy nhiên Thẩm Sán vẫn ló mặt ra cho có với người ta. Hội phó làm việc nghiêm túc như vậy là muốn tôi phát lương tăng ca sao? Thẩm Sán gõ gõ lên cửa phòng, hai tay ôm ngực tựa nửa người lên cửa cười nói. Úc Vệ Hằng ngẩng đầu lên từ trong đống giấy tờ, nhìn đồng hồ đeo tay. 12 giờ rồi nhỉ, làm gấp quá quên mất thời gian. Ở căng tin không thấy ông đâu nên tôi mới biết ông đã quên, đi thôi. Đích thân hội trưởng đại nhân đến đây mời làm anh mày hơi hết hồn đấy. Úc Vệ Hằng đóng lại tập văn kiện, đứng dậy dọn dẹp sơ qua bàn làm việc, phân loại thu xếp các thứ rồi mới đi. Cường Bách Chứng, Thẩm Sán không vui nói. Cường Bách Chứng, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cảm ơn bạn huyết hòa. LT, 3, thời buổi này ai chẳng có bệnh. Úc Vệ Hằng không để ý lắm, kề vai sát cánh cùng Thẩm Sán rời đi. Hai vị hội trưởng quang lâm lập tức thu hút sự chú ý của mọi người đang dùng bữa trong phòng ăn, vài nữ sinh còn lấy di động ra lén chụp ảnh. Hai phần loại A, Úc Vệ Hằng đi lên phía trước chọn món. Thẩm Sán nhìn quanh bốn phía căng tin, quả nhiên cậu trông thấy bóng dáng Quý Quân Húc ở góc phòng hướng đông nam, ngồi bên cạnh anh không cần nhìn cũng biết là Đường Tiêu Vân. Góc truyện audio.com, cậu liền nhấc chân lên tiến về phía bên đó mà đi, chẳng hề quan tâm cạnh Quý Quân Húc có ai không mà trực tiếp đặt mông ngồi xuống ngay kế anh. Tôi muốn một phần ăn loại C, giọng nói bên tai Quý Quân Húc không lớn nhưng đủ khiến mọi người nghe rõ cả. Thẩm Sán, cậu đừng có quá đáng. Đường Tiêu Vân vỗ bàn đứng dậy, cả người như phát hỏa thì mu bàn tay cô được Quý Quân Húc nắm chặt lấy để ngăn lại, anh vẫn tiếp tục ăn cơm không để ý đến cậu. Thẩm Sán hết sức căm hận bộ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Quý Quân Húc, đúng là cứng rắn khó chơi, đau thương bất nhập, dường như không gì làm anh có thể động tâm dù chỉ là một tia gợn sóng. Không phải anh là người hầu ở nhà tôi sao? Người hầu đi mua cơm cho chủ nhân khó khăn lắm à, hay là không có tiền? Không chịu nói sớm, tôi có đây, cầm lấy. Vừa nói Thẩm Sán vừa rút từ trong ví ra ra một sấp 100 đồng ném trước mặt Quý Quân Húc. Đường Tiêu Vân không thể nhịn được nữa lấy tiền liệng lại vô mặt Thẩm Sán. Quân Húc chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ cậu đi học, không phải người hầu. Biết tôi vất vả mua cơm còn cố ý đem tiền cho tôi, cảm ơn nha. Úc Vệ Hằng bưng lấy cơm đi tới trước mặt Thẩm Sán, không chần chừ tóm lấy sấp tiền bỏ luôn vào túi mình. Bạn thân của Đường Tiêu Vân là Tống Du nhìn thấy nam thần hội phó thì vui vẻ sốt sắng hẳn lên, hiếm có cơ hội nào được gặp nam thần, đã vậy hắn còn muốn ngồi chung bàn tán gẫu. Nhưng khổ nỗi chỉ có 4 ghế, Đường Tiêu Vân và hội trưởng đại nhân thì đang căng thẳng, trong lòng bối rối một hồi lâu, rốt cuộc cô cắn răng quyết định hy sinh dâng chỗ cho trai đẹp nhằm lấy le với hắn. Em ăn xong rồi, anh ngồi đi, nói đoạn đứng dậy nhường cho Úc Vệ Hằng. Cảm ơn, Úc Vệ Hằng nhìn cô khẽ mỉm cười cảm kích rồi ngồi xuống. Nụ cười mê hồn của trai đẹp vừa nở ra khiến trong lòng Tống Du nai vàng ngơ ngác, ngoài mặt thì ra vẻ bình tĩnh nhưng lại lưu luyến không muốn rời đi. Bọn tôi ăn xong rồi, hai người thong thả nhé. Quý Quân Húc thu thập đồ ăn rồi dắt tay Đường Tiêu Vân đi mất. Nhìn bóng dáng đôi nam nữ tay trong tay mà con mắt Thẩm Sán muốn tóe ra lửa. Có cần phải vậy không, lần nào cũng tự làm khổ mình. Úc Vệ Hằng lắc đầu nói. Tuy rằng ba Thẩm đã sắp đặt ổn thỏa cho hai người không phải học chung ban ngành, do đó mới tránh được không ít mâu thuẫn, nhưng có lẽ tạo hóa trêu người, ngay từ năm nhất chỉ cần là môn học tự chọn, hai người luôn không hẹn mà gặp cứ đụng mặt nhau mãi, hai năm đầu thì thôi cũng được, vì môn tự chọn không nhiều, mỗi người nhịn một chút là qua, nhưng từ khi bước vào năm thứ ba đại học thì khóa học hai người liên tiếp trùng nhau, Thẩm Sán hận đến nghiến răng. Tôi bảo anh cố tình đúng không, thế nào mà cả 6 môn tự chọn đều giống tôi vậy? Anh muốn tôi buồn nôn à? Tan học trên đường về, Thẩm Sán như thường lệ ngồi ghế sau xe phía bên phải, đá một cái vào ghế lái trước mặt mình. Quý Quân Húc quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, đừng có tưởng bờ. Trải qua vụ việc đó, cậu còn có thể cho rằng tôi muốn quấn quýt lấy cậu. Anh, Thẩm Sán bị cứa phải vết đau cũ. Sự tình qua lâu như vậy, tôi cũng đã xin lỗi rồi, sao anh cứ thù dai không chịu tha thứ một lần? Quý Quân Húc không trả lời, hai người chẳng nói gì thêm suốt dọc đường, cho đến khi về nhà. Trong phòng khách Thẩm Khang Viễn đang ngồi sa lông xem tin tức thấy hai con về liền kêu bác Đường đi dọn cơm. Con không đói, không muốn ăn, góc truyện audio.com, Thẩm Sán nói giọng trầm đục hờn dỗi rồi bỏ lên phòng. Chú Thẩm, Quý Quân húc đậu xe xong đi vào, đem chìa khóa treo lên trên móc nối chỗ cửa trước. Con cứ giữ lấy chìa khóa, không cần phải treo lại mỗi lần chạy xe xong, con muốn lấy xe thì cứ lấy cũng khỏi phải báo cho chú. Thẩm Khang Viễn khuyên nhủ, ông đã nói những lời này với Quý Quân húc không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn không thay đổi, dùng xe xong là đem trả lại chìa khóa, tuy nguyên tắc đâu ra đó như vậy là tốt thật nhưng cứ xa cách thế nào ấy. Thẩm Khang Viễn không khỏi thở dài trong lòng, thằng bé này nếu như thì tốt biết bao, đang lúc nói chuyện thì bác Tường đã dọn sẵn cơm nước lên bàn rồi kêu hai người cùng ăn. Tiểu Sán đâu, sao nó không xuống ăn cơm, trên lầu đấy, để tôi gọi. Thẩm Khang Viễn lên lầu kêu Thẩm Sán, Quý Quân húc phụ thím Tường xới cơm. Chốc lát sau Thẩm Khang Viễn từ trên lầu đi xuống, nó không ăn, thôi mình cứ ăn của mình, như vậy sao được, nửa đêm đói bụng chết mất, khỏi để ý nó đi, mấy đứa thanh niên có đói một hai bữa cũng chẳng mất miếng thịt nào. Thẩm Khang Viễn ngồi xuống đối diện Quý Quân húc cầm chén đũa lên ăn cơm. Để tôi chừa chút đồ ăn cho Tiểu Sán, nhỡ nó nửa đêm có đói bụng thì còn cái mà ăn. Dứt lời bác Tường lại lục đục chui vào bếp. Hôm nay ở trường Thẩm Sán lại kiếm chuyện với con sao? Thẩm Khang Viễn hỏi, ông vốn hiểu rõ con trai mình, Quý Quân húc nghĩ đến thời gian trước hai người còn quan hệ khá tốt với nhau, sau đó không hiểu sao Thẩm Sán nhìn anh chỗ nào cũng thấy chướng mắt, cứ gặp anh là kiếm chuyện, mặc dù đấu khẩu không lại, kết thúc lúc nào Thẩm Sán cũng ôm nguyên cục tức. Dạ không ạ, mấy năm gần đây Quý Quân húc mở miệng ra là chỉ nói tối đa một câu. Cơm nước xong Thẩm Khang Viễn vào thư phòng tiếp tục làm việc, còn Quý Quân húc phụ bác Đường rửa chén dọn dẹp rồi ra hoa viên dưới lầu chạy hai vòng xong cũng về phòng tắm rửa ngủ nghỉ. Đến nửa đêm, cửa phòng của Quý Quân húc bị đẩy ra, Thẩm Sán bước vào ngồi xổm trước giường anh, lẳng lặng nhìn anh, vẻ mặt si ngốc ngơ ngác không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhìn tay Quý Quân húc lộ ra bên ngoài tấm chăn, cậu từ từ đưa ngón tay mình nhẹ nhàng lướt qua trên bàn tay anh, giấc mơ bị quấy nhiễu, Quý Quân húc liền co tay rút vào trong chăn. Thẩm Sán như bị người ta cướp đi món đồ chơi, cậu bĩu môi giống trẻ con, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên rồi lôi bàn tay Quý Quân húc ra ngoài, cậu dùng đầu ngón tay mình cọ cọ vào ngón tay anh, tựa hồ xác định người kia không giật mình tỉnh giấc, dần dần cả gan đặt nguyên bàn tay của mình áp lên tay Quý Quân húc, tách ra năm ngón sen vào, 10 ngón quấn chặt lấy nhau. Cứ như vậy duy trì tư thế này không biết bao lâu, Thẩm Sán mới buông Quý Quân húc ra, chậm rãi đứng dậy rồi đi. Không nghe tiếng động nữa, Quý Quân húc bèn mở mắt, đưa tay giơ lên trước mặt mình, cậu ta lại mộng du. Cách chương.